Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2048, chương 2049, đạn chỉ có thể phá. Này chỉ sợ là Long Hoàng tối cường lực lượng, đối mặt đến bực này thế công, coi như là đổi thành Nguyệt Tả bực này chân thân, sợ rằng cũng phải tạm thời tránh. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ là Lâm Phi đối mặt hắn. Lâm Phi đứng ở trong hư không? Hắn nhìn kia cấp tốc đến gần tới phù triện, yêu khí cuốn tới, nhưng là thân hình không chút nào động. Mấy hơi sau đó, ở nơi này phù triện muốn chân chính đến lúc, bọn hắn mới ở đó vô số đạo rung động trong con mắt. Chậm rãi giơ tay lên, đưa tay chỉ một cái, chết đi cho ta. Long Hoàng bộc phát ra một trận tiếng gầm gừ, phù triện trên bộc phát ra vô số yêu khí, lực lượng kinh khủng tuôn trào ra. Liền muốn xông về đem ngăn trở ở phía trước Phương Lâm bay. Lâm Phi nhìn hết thảy các thứ này, nhưng là sắc mặt bất động. Ngay sau đó, kia đưa tay ra chỉ, nhẹ nhàng bắn ra, suy, ở Lâm Phi nhẹ nhàng bắn ra trong nháy mắt. Toàn bộ đất trời giữa, đều giống như là có một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên. Nghe vào, giống như là vật gì bể nát như thế. Một cổ cường đại vô cùng lực lượng. Phảng phất là vào lúc này, Lâm Phi đầu ngón tay bộc phát ra, ở một cổ lực lượng bên dưới, trong thiên địa, vô số sinh linh, cũng trở nên một phen quỷ dị an tĩnh, thật giống như liền trong thiên địa phong thanh cũng ngưng trệ đi xuống. Hồng Dịch Thiên đám người ánh mắt đều là vào lúc này lộ ra một cổ khiếp sợ, đồng loạt nhìn Lâm Phi thân hình, nhưng vào lúc này, bọn họ đều là có thể từ trên người Lâm Phi. Cảm giác một cổ kỳ dị chèn ép cảm giác. Loại cảm giác này đều là xử được bên trong cơ thể của bọn họ chân nguyên. Cũng trở nên an tĩnh ngưng trệ đi xuống. Thậm chí là đều có loại hướng Lâm Phi quỳ xuống lại xung động. Đây là một loại bản năng cảm giác. Giống như là hạ đẳng sinh mệnh. Ngẩng đầu nhìn cự long. Khắc chế không nổi trong cơ thể cái loại này ý thần phục. Hồng Dịch Thiên đám người còn miễn cưỡng có thể nhịn được loại này xung động. Nhưng là những thứ kia bất quá kim đan chi cảnh các đệ tử. Nhưng đều là không chịu nổi rồi. Vào lúc này, đều là đùng đùng mấy tiếng. Quỳ xuống, bọn họ trên trán môn là mồ hôi lạnh. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Hiển nhiên ở nơi này dưới sự uy áp, khó có thể chịu đựng. Hơn nữa, theo Lâm Phi này chỉ một cái hạ xuống. Kia vô số yêu khí quấn quanh phù triện. Cũng là vào lúc này đột nhiên yên tĩnh lại. Lâm Phi sắc mặt lại như cũ là một mảnh yên tĩnh. Chỉ là ở nhìn trước mắt này Long Hoàng. Rồi sau đó đó là lần nữa nhẹ nhàng chỉ một cái. Nhất thời, theo một đạo vô hình sóng gợn khuếch tán mà ra. Kia phù triện cũng liền hoàn toàn bể ra. Kia Long Hoàng trên mặt. Vào lúc này đều là xuất hiện một cổ vẻ khiếp sợ. Trên mặt càng là lộ ra một cổ vô cùng kinh hoàng cùng ý sợ hãi. Này! Này là không phải lực lượng ngươi. Không đúng. Này, đây là đạo cảnh lực. Làm sao có thể? Đạo cảnh lực, đó là chỉ có pháp thân. Không, ngươi không thể nào là pháp thân. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi là làm sao làm được? Lâm Phi nhìn đối phương kia vô cùng hoảng sợ gương mặt. Lại là căn bản không có giải thích. Chỉ là giơ tay lên vung lên. Lần này. Long Hoàng bộc phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Lúc này ở trong cơ thể hắn, một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng, đúng là ăn mòn tới, đến mức khiến cho trong cơ thể hắn yêu khí cũng trực tiếp giải tán. Đó là thuộc về thiên địa lực lượng, cường hãn thêm thật lớn, căn bản là không có cách chống cự. Ngươi làm sao sẽ nắm giữ thế giới chi lực? Ta phải nói cho Xích Phát chân nhân. Long Hoàng chợt gầm thét một tiếng. Ngay sau đó, sau lưng hắn Thanh Long, đúng là cũng bị đánh đi ra. Rồi sau đó liền muốn nổ tung. Cường đại yêu khí tàn phá ở bên trong trời đất. Trực tiếp hướng giấy tráng phim phất ly giới cũng bao phủ tới. Như là muốn trực tiếp phá hủy cái này phương viên mười mấy vạn dặm. Lâm Phi chỉ là sắc mặt lạnh nhạt nhìn Long Hoàng toàn lực bùng nổ. Lại chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Nhất thời, trong thiên địa như là có một đạo cường đại vô cùng cụ phong cuốn mà qua. đây cũng không phải là lấy chân nguyên mà là khởi động, mà là trực tiếp lấy thế giới chi lực kéo theo. Lúc đó một trận này càn quét, chính là trực tiếp đem kia cuồng bạo vô cùng yêu khí cho cuốn được không còn một mống. Suy, lúc này, lại có một đạo bí mật cực kỳ yêu khí chợt lóe lên. Đúng là muốn trực tiếp xé rách không gian chạy trốn. Bất quá, ở nơi này một đạo yêu khí mới xuất hiện muốn xé ra không gian lúc, hắn liền chợt phát hiện, thân thể mình, đúng là bỗng nhiên mất đi khống chế. Rồi sau đó liền chỉ thấy được, Lâm Phi chậm rãi đi tới trước mắt hắn, muốn chạy trốn, không cảm thấy hơi trễ à. Lâm Phi ngắm lên trước mắt hư ảnh nói, lúc này Long Hoàng, trên người khí tức đã là suy yếu đến cực hạn rồi. Yêu khí cũng mỏng manh rất nhiều. Hiển nhiên là mới vừa rồi giao phong bên trong, bị thương nặng, mà sắc mặt hắn đều là trở nên trắng bệch vô cùng. Hiển nhiên là tiêu hao không nhỏ. Ngươi nắm giữ thế giới chi lực, là muốn đối kháng Xích Phát chân nhân. Ngươi thật lớn mật. Long Hoàng tử nhìn chòng chọc Lâm Phi nói. Lúc này Lâm Phi nhưng không thấy có phản ứng gì. Chỉ là kia Long Hoàng giống như cũng là biết. Chạy thoát không có hy vọng rồi. Sắc mặt trở nên dữ tợn cực kỳ. Mặt lộ vẻ điên cuồng ý nhìn Lâm Phi nói. Coi như ngươi ngày sau có thể thành tựu pháp thân thì như thế nào? Chờ đến Hắc Uyên tới lúc, các ngươi đều đưa sẽ nghênh đón tiêu diệt. Lâm Phi sắc mặt lại không có gì ba động. Chỉ là ở Long Hoàng sau khi nói xong, liền bỗng nhiên giơ tay lên. Nhất thời, một cổ cường đại cực kỳ lực lượng hội tụ tới. Đều phải chết, nói nhảm thật nhiều. Dứt tiếng nói, Lâm Phi chợt hợp tay nắm chặt. Nhất thời, kia Long Hoàng thân thể đúng là ở một cổ khó mà kháng cự trong sức mạnh. Bị một chút giữ tại rồi trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, liền bị sống sờ sờ tạo thành đầy trời máu thịt. Bất quá máu này thì xuất hiện trong nháy mắt, liền bị thu thập lại. Này dù sao cũng là chân thân máu thịt, trong đó còn bao hàm không kém thanh long huyết mạch, tự nhiên không thể cứ như vậy lãng phí. Bất quá, Long Hoàng kia trước khi chết, điên cuồng thanh âm, vẫn còn vang vọng ở trong hư không? Các ngươi chờ đi, diệt thế không thể tránh khỏi. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, chư thiên vạn giới cuối cùng rồi sẽ bị tiêu diệt. Theo Long Hoàng thanh âm, dần dần tiêu tan trên không trung, toàn bộ đất trời giữa yêu khí, cũng là đang nhanh chóng biến mất đến. Tam Ma Tông Trung, tất cả mọi người đều là có chút ngẩn ra nhìn trong hư không. Coi như là Long Quỷ Vực Chủ, Triệu Thúc, Hỏa Phượng Tử, Quỷ Tử đám người, đang nhìn hư không lúc, đều là trong lòng không nhịn được sinh ra một cổ vẻ kính sợ. Bởi vì lúc này, trong hư không cũng chỉ còn lại có Lâm Phi một người. Đứng ở nơi đó, ở chung quanh hắn, không có một bóng người. Phảng phất toàn bộ đất trời, cũng chỉ còn lại có một mình hắn mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, kia trước còn thật giống như là muốn hủy thiên diệt địa Long Hoàng. Đúng là ở Lâm Phi trong tay, mấy cái hiệp, không tới nửa ngày, liền cho hoàn toàn đánh bại. Hiển nhiên, lúc này Lâm Phi, thực lực kia đã đến một cái sâu không lường được mức độ. Mà sau một khắc, Tam Ma Tông Trung vô số tu sĩ, cũng rốt cục thì phản ứng lại. Trong nháy mắt kế tiếp, chính là trở nên kích động âm thanh vang lên. Long Quỷ Vực Chủ nghe kia kích động tiếng hoan hô, cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.